Phù Lạc, chương 21, Sứ đoàn Ngọc Trân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, hoàng thượng mời người đến điện Huyền Ôn, tối nay hoàng thượng thiết yến khoản đãi sứ giả của Ngọc Trân quốc ở nơi này. Bích Diệp đang cầm một bộ y phục đi đến. Phù Lạc nhíu mày, ý bảo nàng giải thích, đây là hoàng thượng sai người đưa quần áo tới. Lúc Phù Lạc mặc nó vào thì người ở chỗ này đều kinh ngạc ngừng thở. Nó dùng chỉ bạc chế thành, dưới ánh trăng khúc xạ ra ánh sáng nhu hòa nhiều màu, dưới làn váy, lay động như sóng gợn trên mặt nước. Cài lên ngọc bội tặng kèm y phục đinh linh rung động, lúc đi lại như nước suối thủy róc rách dễ nghe êm tai. Vấn lên cửu thiên phi tiên kế cắm vào cửu phượng kim bộ dao quý giá tinh xảo, chân châu lớn như long nhãn rũ xuống giữa trán. Tối nay Phù Lạc trong kính thạch anh tựa như quế cung thường Nga hạ phàm trần, đẹp đến không chân thật, đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho lòng người nguội lạnh. Cực hạn sủng ái như vậy, có lẽ chính là vì một đêm này đi. Phù Lạc nhớ tới lời đồn hậu cung, hoàng thượng là vì mượn biên giới Ngọc Trân quốc tấn công Thanh Quân quốc mới nghênh thú hai vị công chúa của Ngọc Trân quốc, cũng ân sủng có thêm. Đại quân chiến thắng trở về, sứ đoàn Ngọc Trân đến thăm, sinh mệnh của hai vị công chúa Ngọc Trân quốc cũng đạt tới thời khắc sáng lạn nhất, không phải sao? Phù Lạc xoa nhẹ lên dung nhan lạc mịch trong kính, hết thảy đều đã kết thúc rồi sao? Chính mình lại có lòng không buông, dùng tình cảm làm vũ khí, Long Hiên đế thật sự là quá ghê tởm rồi không phải ư? Không nhớ rõ ai đã từng nói, một người chết đi có lẽ không phải thật sự đã chết, tình cảm của một người chết đi mới thật sự là đã chết rồi. Phù Lạc nắm chặt nắm tay, thẳng đến khi móng tay đâm vào trong thịt. Bích Ngô vội tách ngón tay của nàng ra, khẩn trương bôi thuốc. Nương nương, bổn cung không có việc gì. Tối nay Ngọc Quý Phi cùng Phù Phi mà muôn người chú mục một trước một sau đi vào điện Huyền Ôn. Hai bên nhìn vào, váy nguyệt hoa, phẩm chất giống nhau, kiểu dáng hơi đổi, trong mắt Ngọc Quý Phi phần nhiều là kinh ngạc cùng khinh thường. Phù Lạc lại bi thương hiểu rõ, thì ra hết thảy với hắn mà nói thật sự không có ý nghĩa, từng khờ dại cho rằng mình xuyên qua đến đây sẽ lưu lại dấu vết không giống những người khác ở trong lòng hắn, nhưng xem ra bản thân thật sự quá ngây thơ rồi. Thần thiếp vấn an hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Long Hiên đế mặc áo bào minh hoàng cửu long tường vân, ngồi ở nơi cao cao tại thượng, khuôn mặt bởi vì giấu ở sau chuỗi ngọc trên mũ miệng mà không nhìn thấy rõ. Hai vị ái phi bình thân, trong tiệc rượu Phù Lạc cùng Ngọc Dung phân ra ngồi hai bên Long Hiên đế, tần phi khác không hề tham dự. Ngồi giữa cao ca diễm vũ, hoàn thanh tiếu ngữ, ánh mắt thỉnh thoảng dịu dàng của Long Hiên đế, đều không tiến vào được đáy lòng Phù Lạc, chỉ đờ đẫn chờ bữa tiệc tối khoe khoang này chấm dứt. Sau khi sứ giả Ngọc Trân quốc kính dâng lễ vật của quốc vương cùng vương hậu mang đến cho hai vị công chúa Ngọc Dung và Phù Lạc, nhận lấy phong thưởng trùng điệp của hoàng đế Viêm Hạ. Bữa tiệc tràn ngập ngôn ngữ ngoại giao làm cho người ta buồn tẻ vô vị. Tối nay Long Hiên đế cho triệu Ngọc Quý Phi thị tẩm, thay đổi cục diện mấy ngày liên tiếp độc sủng Phù Phi, rất nhanh mọi người liền ngửi được gió hướng biến hóa. Ngày kế, hoàng thượng cho thiết yến phong thưởng binh sĩ khải hoàn ở điện điện cơ nguồn ngự hoa viên, Lan Hiền Phi và Tĩnh Tần tham dự, không thấy hai phi Ngọc Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay Tĩnh Tần lăng nhã phong thị tẩm, đến ngày thứ hai phong làm tĩnh tiệp dư. Gió đêm hiu hiu thổi, sao dày trăng sáng, Phù Lạc tĩnh tọa ở hậu viên, trăng rằm trường tư. Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Một, nhớ tới cha mẹ ở đất nước xa xôi, Phù Lạc không tự giác đọc lên bài thủy điệu ca đầu của Tô Thức với nỗi nhớ người thân ra giết khi bị xuyên qua. Đây quả thật là tác phẩm xuất sắc thiên cổ, thực thích hợp với tâm tình hiện tại của Phù Lạc. Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Thơ hay, từ lúc nào Phù Phi cũng thích làm thơ rồi. Nghe được giọng nói gợi cảm quen thuộc kia, Phù Lạc đột nhiên quay đầu lại có chút không tin nhìn Long Hiên đế. Sao vậy, ái phi nhìn thấy chẫm rất không vui sao? Thần thiếp vấn an hoàng thượng, đây là thơ ái phi làm à, không phải thần thiếp cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được. Hoa sen dùng thiên trì thì mới nở, sao ái phi không lấy nó làm bài thơ? Trong ánh mắt Long Hiên đế đã tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Điều này khiến cho Phù Lạc nghĩ tới chuyện đi dạo ngự hoa viên ngày ấy, nhìn thấy thân ảnh màu vàng sáng mà sợ tới mức chạy trốn. Hắn nhìn thấy ta rồi ư, hiện tại nhớ lại ngày ấy thật sự rất chật vật, nếu thừa nhận là mình, chẳng phải trên lưng gánh thêm tội bất kính nhìn thấy hoàng thượng không tiến lễ bái rồi. Thần thiếp vô năng, tài sơ học thiền, quấy dày nhã hứng hoàng thượng. Trong đôi mắt đen như mực của Long Hiên đế hiện lên vẻ thất vọng, lại chớp qua một tia may mắn. Lại là một đêm liều chết triền miên, Phù Lạc ôm lấy ý nghĩ cuối cùng có thể hưởng thụ soái ca ngày nào thì hưởng thụ ngày đó, tận tình triền miên, thực sự có chút can đảm bi ai chết dưới hoa mẫu đơn. Đối với tình cảm mãnh liệt lại chẳng biết tại sao của Long Hiên đế tạm thời quy kết thành tinh lực quá thừa đi. Những ngày tiếp theo, Phù Lạc vẫn là độc sùng lục cung, nhất thời nổi bật vô lượng, lâu đến mức chính Phù Lạc cũng sắp cảm thấy Hoàng thượng thật sự sủng ái mình. Công chúa, Hoàng thượng mời người chuẩn bị một chút, đợi lúc nữa lên tê thuyền rồng dạo đêm trên Hồ Tiếp Thiên. Hồ Tiếp Thiên, là cái hồ lớn nhất trong Hoàng cung Viêm Hạ, bề rộng mặt hồ chừng hơn 10 mẫu, dưới bóng đêm, lấp lánh vô số ánh sao đủ dạng, chiếu rọi xa xa mông lung chỉ thấy hình dáng núi nhỏ, có chút mùi vị của sông núi Giang Nam. Thỉnh thoảng nhắc tới việc muốn dạo đêm Hồ Tiếp Thiên, không ngờ Long Hiên Đế lại có thể ghi tạc trong lòng, tâm Phù Lạc không tự chủ được mà nổi lên ngọt ngào. Một bộ váy phấn tựa như sen hồng xinh đẹp nhất lộng lẫy nhất trên Hồ Tiếp Thiên, Phù Lạc đi lên thuyền rồng do tiểu thái giám cẩn thận nâng đỡ. Hoàng thượng tối nay thật hăng hái ha, chẫm chỉ là đột nhiên nhớ tới ái phi từng nói muốn dạo đêm Hồ Tiếp Thiên. Nhưng người đưa tay thăm dò vào trong hồ nước mắt lạnh sảng khoái, nhất thời hưng chí nổi lên, cởi vớ giày đem đôi chân bạch ngọc cũng thả vào trong nước mặc sức vẫy đạp. Thái giám bên cạnh đã sớm không dám nhìn, dưới sự ra hiệu của Long Hiên Đế đều lui xuống. Long Hiên Đế từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Phù Lạc. Coi chừng bị lạnh, đứng lên đi. Hắn cúi người xuống, lẳng lặng đi vớ giày cho Phù Lạc, khiến Phù Lạc được sủng ái mà lo sợ. Nhớ tới Trương Vô Kỵ cười hài Triệu Mẫn, một lần cười hẹn thề tối nay Phù Lạc cảm thấy nam tử đi giày cho nữ tử, hiệu quả còn tốt hơn so với cười giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lạc tươi cười dịu dàng quyến rũ, kéo tay Long Hiên Đế đi vào trong thuyền rồng, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực của hắn, ban đêm như vậy, nhìn lên bầu trời đêm trong veo, hít thở không khí ngọt ngào, Phù Lạc không tự chủ bỏ xuống tâm phòng bị, lần đầu tiên khát vọng tình yêu của hắn, không có tình yêu ở trong cung, thật sự là sống không bằng chết. Long Hiên Đế dường như cảm thấy nàng đột nhiên yếu ớt cùng nhu tình, ôm tay nàng căng thẳng, hai người cứ lặng im như vậy. Nếu thời gian có thể dừng ở nơi này, vậy hết thảy hẳn sẽ rất hoàn mỹ. Từ nay về sau Hoàng đế cùng công chúa chung sống hạnh phúc mãi mãi. Một, hai câu cuối trong bài Từ Thủy Điệu Ca Đầu Trung Thu. Xuây đa yao cơ tô trông kiêu, của Tô Đông Pha, Tô Thức, Tết Trung Thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông. Tức năm Bính Thìn 1076, Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do. Tức Tô Triệt làm bài từ này, xuây đa yao cơ tô trông kiêu. Mình dê di si yêu, ba diêu ân trinh tiên, bù chư tiên sang gong que, dinh si si he niên, vô yêu chen phân gui quy, yêu công chi ong lưu yêu yêu, gào chu bù sân han, chi u nong trinh inh, hè si dai gen chiên, chu an chu cưa, di chi hu, chào u miên, bù inh yêu hen, hè si trang si ang bi si doen, gen yêu bay hoan li he, dê yêu yin trinh doen que, chi si gu nan quan, gian doen gen trang diêu, chiên lì gong chan hoan, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn. Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời cao, chẳng hay trên đây cung khuyết, đêm đó nhằm năm nào, giáp định cưỡi mây lên đến, chỉ sợ lầu quỳnh điện ngọc, cao ngất lạnh lùng sao, đứng múa vời thanh ảnh, trần thế khác chi đâu, xoay gác đỏ, luồn song lụa, dọi tìm nhau, chẳng nên cừu hận, sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau, người có buồn, vui, ly, hợp, chẳng có tỏ, mờ tròn khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu, chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Nguồn tuyển tập từ Trung Hoa Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996. Cách chương.